Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Bái Sư Thượng Thanh. Lôi đỉnh bên trong, Phong Tử Thần lại không lo được ma luyện tự thân, lúc này ném ra ngoài Hồng Mông Đạo Chuông, khoanh chân ngồi xuống, Hồng Mông Đạo Chuông đón gió liền dài, ở không trung hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, treo ở Phong Tử Thần đỉnh đầu. Rủ xuống từng sợi hồng mông khí, đem hắn bảo hộ ở trong đó, ngăn lại mãnh liệt mà đến ánh chớp. Ngay tại lúc đó, Huyền Thanh cũng là từ bỏ thao túng trận pháp, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, cùng Phong Tử Thần bảo trì nhất trí. Thiên đạo không gian bên trong, Phong Tử Thần chân linh bộc phát ra hào quang óng ánh, cùng ở xa Đông Hải Huyền Thanh chân linh xa xa hô ứng, đón lấy. Hai đạo chân linh lấy đồng dạng tần suất rung động, Huyền Thanh thức hải một trận bốc lên, thiên đạo không gian giáng lâm. Nhân cơ hội này, Huyền Thanh chân linh theo trong nguyên thần xông ra, rơi vào thiên đạo không gian bên trong, cùng Phong Tử Thần chân linh dung hợp. Oanh, hai đạo chân linh dung hợp, nháy mắt viên mãn, một sợi càng thêm sáng chói bất hủ đạo quang sinh ra, đem thiên đạo không gian chiếu sáng. Lộ ra ra thiên địa vạn đạo, ngăn chặn chân linh tấn thăng dục vọng. Phong Tử Thần đem lực chú ý phóng tới Huyền Thanh trên thân, luyện chế phân thân lúc, Phong Tử Thần liền minh bạch, đạo này chân linh sớm muộn muốn trở về bản thể, cho nên Huyền Thanh đi là nguyên thần đạo, không phải là chân linh đạo, chuẩn bị tương lai tác dụng, chỉ là không nghĩ tới một ngày này được nhanh như vậy. Đem một sợi ý niệm rót vào Huyền Thanh nguyên thần. Lúc đầu bởi vì mất chân linh mà hơi có vẻ đờ đẫn Huyền Thanh, lại lần nữa khôi phục thần thái. Tâm thần khẽ động, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bay vào mi tâm, xuất hiện tại nguyên thần dưới chân, phóng xuất ra từng đạo ánh sáng trắng, đem nguyên thần bao khỏa, vì đó che giấu thiên cơ. Bây giờ có thiên đạo thư xác nhận, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên che lấp thiên cơ. Lại tăng thêm thượng thanh đạo nhân cũng không thành thánh, nhất định phát hiện không được Huyền Thanh dị thường. Thượng thanh đạo nhân đột nhiên đến thăm, xáo trộn Phong Tử Thần rất nhiều kế hoạch. Hắn nguyên bản định tu luyện tới kim tiên đại viên mãn về sau, thu hồi lại chân linh, nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới. Đáng tiếc, theo thần đến, hết thảy kế hoạch đều biến. Nếu là sử dụng đạo này chân linh cùng thượng thanh đạo nhân gặp nhau, ngày sau chân linh ly thể, thượng thanh đạo nhân nếu là phát hiện không được dị thường, cái kia thật sự làm bậy thánh nhân. Ầm ầm, Phong Tử Thần thu hồi chân linh không bao lâu, tại thượng thanh đạo nhân kịch liệt công kích đến, tiên thiên tam tài đại trận bị thần xé mở một cái khe, thẳng tới tam tiên đảo. Chưa từng nghĩ trên biển đông lại có như vậy tạo hóa nơi. So với núi Côn Lôn chỉ kém một bậc, nơi đây hẳn là trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo đi. Bước vào Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, thượng thanh đạo nhân bốn phía dò xét một phen, mới vừa rồi mở miệng cảm khái nói: "Tiểu đạo Huyền Thanh, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối vì sao tới đây?" Hít sâu một hơi, Huyền Thanh cất bước đi vào thượng thanh đạo nhân trước người. Đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, về sau mới cẩn thận từng ly từng tí nói: "Huyền Thanh, cái thân phận này chưa hề rời đi Tam Tiên Đảo, như thế nào nhận ra thượng thanh đạo nhân?" Bởi vậy, Huyền Thanh trên mặt tràn ngập bất an, thấp thỏm, còn có một tia câu nệ, hoàn toàn một bộ manh tân mới gặp đại lão dáng vẻ. "Nơi đây đã có chủ sao? Thật sự là đáng tiếc." Lắc đầu, thượng thanh đạo nhân đáng tiếc thở dài: "Thần thượng thanh ra sao cần người ư? Bàn cổ chính tông, huyền môn chân truyền, tương lai hồng hoang thánh nhân. Nơi này tuy rằng tốt, nhưng còn không đến mức để hắn bỏ ra mặt, làm ra chiếm lấy người khác đạo tràng sự tình. Không cần lo lắng, bần đạo chỉ là phát giác nơi đây khác thường, cho là có bảo vật xuất thế, ý đặc biệt tới xem xét một hai. Ngược lại là không nghĩ tới nơi đây đã có chủ, lại thoải mái tinh thần đến. Bần đạo còn không làm được cưỡng chiếm người khác đạo tràng sự tình." Nghe ra Huyền Thanh trong lời nói thấp thỏm, thượng thanh đạo nhân mỉm cười, xoay đầu lại, mở miệng trấn an nói. Ồ, nhìn thấy Huyền Thanh lần đầu tiên, Thượng Thanh đạo nhân liền cảm giác một cỗ thân cận chi ý tự nhiên sinh ra. Nhịn không được kinh nghi một tiếng, vội vàng dùng pháp nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một đoàn thanh quang sáng chói, đại đạo phù văn bay múa trong đó, thanh linh khí không ngừng lưu truyền, đúng là tiên thiên thanh khí bản nguyên. Thượng Thanh đạo nhân trong lòng giật mình, vội vàng ở trong lòng suy tính, tâm thần chỗ xem, thiên cơ hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy thiên địa sơ khai lúc, một đoàn tiên thiên thanh khí bản nguyên rơi vào trong đảo, hóa thành trước mắt đạo nhân. Tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra trừ bần đạo ba người, trong hồng hoang lại còn có tiên thiên thanh khí bản nguyên xuất thân tiên thiên thần ma. Thật khiến cho người ta kinh hỉ. Tính ra Huyền Thanh lai lịch, Thượng Thanh đạo nhân khó nén cảm giác hưng phấn, liên tiếp nói ra ba tiếng tốt đẹp, cao hứng chi ý lộ rõ trên mặt. Bần đạo chính là núi Côn Lôn bàn cổ Thượng Thanh đạo nhân thông thiên. Thu hồi thanh bình kiếm, Thượng Thanh đạo nhân lộ ra dáng tươi cười, tự giới thiệu mình, đảo Bồng Lai Huyền Thanh, gặp qua Thượng Thanh đạo tôn. Cứ việc đoán được trước mắt thân phận của đạo nhân, nhưng nghe thần chính miệng thừa nhận, Huyền Thanh vẫn như cũ có chút chấn kinh. Tam Thanh a, hậu thế không thể siêu việt đỉnh phong, ngồi xem hồng hoang chìm nổi vĩ đại tồn tại, hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu không phải tu vi ngày càng cao thâm, chỉ sợ Huyền Thanh đã sớm hô to gọi nhỏ, xưng hô nó là đạo tôn. Đó là bởi vì Đại La giả, một đạo chi tôn, nhìn thấy Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh, không biết xưng hô như thế nào không sao, kêu một tiếng đạo tôn chuẩn không sai. Chuẩn thánh tuy mạnh, nhưng nó bản chất vẫn là Đại La Kim Tiên. Đây là đạo tổ thành đạo phía sau phân chia cảnh giới. Thượng cổ trước đó, thậm chí hỗn độn thời đại, Đại La Kim Tiên về sau, chính là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, là lấy thời đại thượng cổ cùng là Đại La Kim Tiên, thực lực khả năng ngày đêm khác biệt. Trên dưới dò xét một hồi Huyền Thanh, Thượng Thanh đạo nhân càng xem càng hài lòng, âm thầm nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói: "Nhữ, có thể nguyện bái ta là sư." Tiên thiên thanh khí bản nguyên đản sinh tiên thiên thần ma, cùng Tam Thanh tính nửa cái thân thích, quả thực chính là vì Tam Thanh chế tạo riêng đệ tử. Thượng Thanh đạo nhân đương nhiên càng xem càng hài lòng. Về phần Huyền Thanh trên người bí mật, Thượng Thanh đạo nhân cũng không làm sao quan tâm. Tiên thiên thần ma được thiên địa tạo hóa mà sinh, có bí mật rất bình thường. Tương phản, nếu như bị thần tùy tiện thăm dò hết thảy, đó mới là thật sự có vấn đề. Vốn là dự định bái sư Thượng Thanh đạo nhân, Huyền Thanh làm sao cự tuyệt, không chút do dự, lúc này bái nói: "Đệ tử Huyền Thanh, bái kiến sư tôn." Theo Huyền Thanh bái xuống, sông dài vận mệnh bên trên, Huyền Thanh khí vận tại chấn động, cùng Tam Thanh khí vận tương liên. Đồng thời, trên 9 tầng trời, một cỗ thanh khí hiển hiện, rơi vào Tam Thanh cùng thanh khí vận bên trong, lớn mạnh các thần khí vận. Đây là tiên thiên thanh khí tự mang khí vận. Bây giờ tiên thiên thanh khí bản nguyên viên mãn, tự nhiên dẫn tới tiên thiên thanh khí lọt mắt xanh, hạ xuống khí vận. Trong hồng hoang, ngay tại du lịch Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai người phát giác được tự thân khí vận biến hóa, vội vàng suy tính. Sau một lát, Thái Thanh đạo nhân cười cười, không nói gì, hướng núi Côn Lôn tiến đến. Tam đệ mừng đến tốt độ, quả thật Côn Lôn việc vui, có thể được thật tốt ăn mừng một phen. Ngọc Thanh đạo nhân cười lớn một tiếng, cũng trở về Côn Lôn. Đảo Bồng Lai bên trên, Thượng Thanh đạo nhân thu đồ đệ, cũng không tâm tình tại trên biển Đông tiếp tục du lịch. Lúc này lôi kéo Huyền Thanh chạy tới núi Côn Lôn. "Sư tôn chờ một chút, ta còn chưa bày ra trận pháp biến mất Tam Tiên Đảo." Huyền Thanh sốt ruột nói, "Lần này đi Côn Lôn, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu là khoảng thời gian này, đảo Bồng Lai bị người chiếm, Huyền Thanh cũng không khóc đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."